Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1633, chương 1617, thanh nhã. Người lại nghịch ngợm, rộng rãi thoải mái dễ chịu trong đại sảnh. Một đám ăn mặc hoa lệ, nhiều màu nhiều sắc thanh niên nam tử thì là tùy ý ngồi ở trên ghế salon. Có bưng rượu vang đỏ nhàn nhã nhấm nháp, có cầm lấy danh quý bánh ngọt lướt qua. Có cầm điện thoại di động vuốt vuốt, lộ ra phá lệ địa nhiệt náo. Đây đều là nhược gia thế hệ trẻ tuổi nhân vật. Tại Giang Châu cũng là công chúa thiếu gia giống như tồn tại. Tại đông đảo tuấn nam tịnh nữ bên trong, đại sảnh phía trước ngồi ở trên ghế salon trong tay bưng đắt đỏ danh tửu hai tên thanh niên nam tử. Lộ ra phá lệ địa dễ thấy. Nghiễm nhiên chính là đám người này nhân vật lãnh tụ. Bên trong một người nhìn qua chừng 30 tuổi, khuôn mặt anh tuấn, còn như lưỡi đao điêu khắc, mang theo một bộ cẩn trọng kính mắt, mặc lấy áo sơ mi trắng quần tây, giữ lấy một đầu gợn sóng kiểu tóc quan, cho người ta mấy vị văn nhã mà cơ trí cảm giác. Hắn tên là Nhược Như Long. Nhược Như Long, nhược gia thế hệ trẻ tuổi lãnh tụ cấp nhân vật, tại buôn bán phương diện có được mạnh đại phách lực cùng cổ tay. Vì nhược gia lập xuống qua rất nhiều đại công, nhược gia dưới cờ như thị ăn uống tập đoàn chính là từ hắn xử lý. Giá trị thị trường gần chục tỷ, tức thì bị ca tụng là thế hệ trẻ tuổi bên trong thiên kiêu. Nhược gia người thừa kế tương lai, tại Giang Châu danh khí so với Vũ Lang nhà đến cũng hoảng sợ không kém nhiều. Được xưng là Giang Châu người thứ hai, tại Nhược Như Long bên cạnh ngồi thì là một vị giữ lấy một đầu tóc ngắn. Lộ ra càng điêu luyện, nhìn qua hơn 20 tuổi thanh niên, hắn mạnh mẽ bóng người bị tử sắc hoa văn áo sơ mi bao vây lấy. Nhưng là trong cơ thể hắn lại là có một cỗ như có như không khí thế khuếch tán mà ra. Hiển nhiên là một cái người luyện võ, thế nhưng là ở trên người hắn lại đồng dạng là có một cỗ quý tộc khí tức. Mọi cử động lộ ra càng cao quý yêu nhã, hắn tên là Võ Phong Hạc. Vũ gia thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân vật số 3, đồng thời cũng là Vũ Lang nha thân đệ đệ. Tại Vũ gia thế hệ trẻ tuổi bên trong có lấy cực cao quyền nói chuyện, nhiều khi hắn đều đại biểu cho Vũ Lang nha tại Vũ gia địa vị cực cao, mà bản thân hắn cũng là một tên thực lực cường đại võ giả. Tuổi còn trẻ chính là đi vào đại sư chi cảnh, khoảng cách nửa bước tông sư chỉ có cách xa một bước. Vũ gia gia chủ càng là tiếng địa phương, trong vòng 5 năm Võ Phong Hạc vô cùng có khả năng trở thành tông sư. Võ Phong Hạc tuy nhiên xuất sinh Vũ gia, nhưng là hắn cũng không có tại Vũ gia thường ở, vì Vũ gia hiệu lực, mà chính là dấn thân vào quân lữ bên trong, ra sức vì nước. Một tháng trước hắn càng là trở thành Hoa Hạ Quốc Long thứ bộ đội đặc chủng dự bị đội viên. Chỉ cần thông qua khảo hạch hắn liền có thể trở thành Long thứ bộ đội đặc chủng một viên. Lần này, Võ Phong Hạc chính vào ngày nghỉ, lại bởi vì ca ca hắn Vũ Lang Nha cùng Nhược Thanh Nhã sắp đại hôn, cho nên hắn mới trở lại Giang Châu. Mà hắn đi tới nơi này nhược ra, một là chịu đến Nhược Như Long mời, hai là tới giúp ca ca hắn đưa tin. Bây giờ Nhược Như Long cùng Võ Phong Hạc hai người có thể nói là tướng trò chuyện chính vui mừng. Trong đại sảnh người cũng đều sẽ đối bọn hắn nội dung nói chuyện nghiêm túc lắng nghe. Đồng thời nịnh nọt phía trên hai câu lộ ra càng náo nhiệt. Ngay tại mọi người trò chuyện với nhau chính vui mừng thời điểm đã thấy đến Nhược Tiểu Nhã mặt mũi tràn đầy ủy khuất, giận đùng đùng đi tới. Tiểu Nhã, làm sao? Người nào chọc giận ngươi sinh khí? Nhìn thấy Nhược Tiểu Nhã bộ dáng, tại chỗ mọi người trong mắt đều là lóe qua một tia nghi hoặc. Nhược Như Long càng là lo lắng địa mở miệng hỏi. Bởi vì Nhược Tiểu Nhã dài đến càng xinh đẹp đáng yêu, mà lại tính cách ôn nhu, quan tâm thiện lương duyên cớ, tại nhược gia thế hệ trẻ tuổi bên trong rất thụ yêu thích, được mọi người phụng làm tiểu công chúa. Như Long ca ca, người nhưng phải khuyên nhủ Thanh Nhã tỷ. Nghe được Nhược Như Long lời nói, Nhược Tiểu Nhã một mặt ủy khuất, vội vàng đi ra phía trước lôi kéo hắn tay nói ra. Khuyên nhủ Thanh Nhã, làm sao, Tiểu Nhã, có phải hay không Thanh Nhã khi dễ ngươi? Nghe vậy, Nhược Như Long trong mắt không khỏi lóe qua một tia nghi hoặc. ngay sau đó mở miệng hỏi, Thanh Nhã tỷ không có khi dễ ta, chỉ bất quá hôm nay nàng mang một người nam nhân trở về. Nói là bạn trai nàng, mà lại Thanh Nhã tỷ nàng có thể sẽ không gả cho Vũ Lang nha ca ca. Nhược Tiểu Nhã một mặt thương, tâm cùng ủy khuất nói, cái gì, Thanh Nhã mang một người nam nhân trở về, còn nói là bạn trai nàng. Tiểu Nhã, đây là thật giả, ngươi có lầm hay không? Nghe được Nhược Tiểu Nhã lời nói tại chỗ mọi người đều là nhịn không được giật nảy cả mình. Miệng bên trong truyền ra nồng đậm nghi hoặc cùng rung động thanh âm tới. Phải biết còn có 2 ngày Nhược Thanh Nhã cùng Vũ Lang Nha liền muốn đính hôn. Thế nhưng là không ai từng nghĩ tới Nhược Thanh Nhã hội ở thời điểm này mang cái nam nhân đi vào Vũ gia, hơn nữa còn công bố là bạn trai nàng. Võ Phong Hạc cũng là cả kinh, ánh mắt lẫm liệt, trong mắt có băng lãnh hàn mang đang nhấp nháy. Hắn không khỏi nghĩ đến Vũ Lang Nha gọi hắn tặng đồ khi đi tới khó nhìn biểu tình. Chẳng lẽ nói Nhược Thanh Nhã thật mang một người nam nhân trở về? Phải biết Nhược Thanh Nhã chính là Vũ Lang Nha vị hôn thê, cũng là hắn Võ Phong Hạc chuẩn đại tẩu. Bây giờ hắn chuẩn đại tẩu mang về cái nam nhân, hơn nữa còn xưng là bạn trai nàng. Võ Phong Hạc tâm tình thì là có thể nghĩ. Nhược Như Long sắc mặt tại thời khắc này cũng là biến đến mức dị thường địa băng lãnh cùng khó nhìn. Lên, hắn cùng Vũ Lang Nha quan hệ càng không tệ. Nếu là Nhược Thanh Nhã thật ở thời điểm này mang về cái nam nhân trở về, như vậy vấn đề thì lớn. Tiểu Nhã, đây là thật giả, như thế tới nói ngươi cũng không thể đầy đủ nói lung tung. Ngay sau đó, Nhược Như Long chính là một mặt trịnh trọng nhìn lấy Nhược Tiểu Nhã. Ngay sau đó trầm giọng mở miệng nói, cái này, đây đương nhiên là thật, là nam nhân kia chính miệng nói, mà lại Thanh Nhã tỷ cũng thừa nhận. Gặp đến mọi người có chút không tin, Nhược Tiểu Nhã thì là một mặt lo lắng nói, mà lại chờ một lúc bọn họ thì muốn đi qua. Như vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ bọn họ chạy tới xem một chút đi. Nhược Như Long cùng Võ Phong Hạc trên mặt không có chút nào biểu lộ, trong mắt lóe ra băng lãnh hàn mang, mang theo vô cùng băng lãnh cùng sát ý thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Bất luận là Nhược Như Long vẫn là Võ Phong Hạc đều không thích Nhược Thanh Nhã cùng Vũ Lang Nha ở giữa phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Riêng là Nhược Như Long, Nhược Như Long hắn chính là Nhược gia người thừa kế tương lai. Một khi Vũ Lang Nha cùng Nhược Thanh Nhã kết hợp, như vậy bọn họ Nhược gia thì là mượn Vũ gia lực lượng và thanh thế nước lên thì thuyền lên, trở thành Giang Nam thứ hai đại thế gia. Rất nhiều chuyện cùng thủ đoạn hắn Nhược Như Long cũng có thể càng tốt hơn thi triển, bày ra hắn bá lực. Thế nhưng là, một khi Nhược Thanh Nhã thật mang về một người nam nhân, mà lại là bạn trai nàng lời nói, như vậy không thể nghi ngờ là cho Vũ Lang Nha mang mũ xanh, quét bọn họ Vũ ra mặt mũi. Cho đến lúc đó, Vũ Lang Nha nổi giận, toàn bộ Vũ gia thậm chí cũng có thể cùng Nhược gia quyết liệt. Toàn bộ Nhược gia cũng đều đem tiếp nhận vô tận lửa giận. Cho nên bất luận như thế nào, chuyện này là Nhược Như Long làm sao cũng vô pháp dễ dàng tha thứ cùng tiếp nhận. Trong mắt hắn, Nhược Thanh Nhã cũng là một cái cùng Vũ gia thành lập quan hệ công cụ. Vì hắn tương lai đập ra một đầu tiền đồ tươi sáng quân cờ. Đến mức Võ Phong Hạc hắn đồng dạng là không sẽ nhìn thấy còn người cho ca ca hắn mang lên mũ xanh. Cho nên đối Nhược Tiểu Nhã trong miệng cái kia Nhược Thanh Nhã bạn trai tràn ngập vô tận sát ý. Bọn họ đến, tại một đoàn người yên tĩnh chờ đợi phía dưới. Thanh thúy tiếng bước chân thì là lặng yên ở giữa vang lên. Sau đó Nhược Thanh Nhã cùng Lam Phong thì là cất bước khoan thai tới chậm. Hiện lên ở trong tầm mắt mọi người. Để đến bọn hắn sắc mặt tại thời khắc này hoàn toàn trở nên băng lãnh âm trầm cùng vô cùng khó nhìn. Lên, Nhược Như Long cùng Võ Phong Hạc 2 người quyền đầu tại thời khắc này y thí bóp vang lên kèn kẹt. Quả thật như Nhược Tiểu Nhã nói tới như vậy, Nhược Thanh Nhã mang về một người nam nhân. Tất cả mọi người đều là dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn cái kia cất bước chậm chậm đi tới Nhược Thanh Nhã cùng Lam Phong. Trong mắt chỗ sâu đều là lóe qua một tia ẩn tàng sâu đậm oán độc. bọn họ vốn trông cậy vào Nhược Thanh Nhã cùng Vũ Lang Nha kết hôn. Sau đó cho Nhược gia mang đến đông đảo kinh tế lợi ích cùng thu hoạch. Mà bọn họ thì là có thể vượt qua càng thêm giàu có sinh hoạt. Thế nhưng là bọn họ lại không nghĩ tới Nhược Thanh Nhã hết lần này tới lần khác tân cõng bọn họ ý. Ngọn nguồn, ở cái này mang tính then chốt thời điểm mang một người nam nhân trở về. Cái này dưới cái nhìn của bọn họ Nhược Thanh Nhã hành động này không thể nghi ngờ là ngu xuẩn tới. Cực điểm, chớ nhìn bọn họ trong bình thường đối Nhược Thanh Nhã cung kính ưa thích. Cái kia hoàn toàn là bởi vì bọn hắn xem ở Nhược Thanh Nhã muốn cùng Vũ Lang Nha thành thân. Có thể cho bọn hắn mang đến càng thêm giàu có sinh hoạt cùng kinh tế lợi ích phân thượng. Nhìn lấy đám người kia lạnh lùng ánh mắt, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt nhàn nhạt nụ cười. Ngay sau đó xoay đầu lại nhìn về phía Nhược Thanh Nhã. Điều mở miệng cười nói. Thanh Nhã, xem ra bọn họ tựa hồ đồng thời không chào đón chúng ta a. Nhược Thanh Nhã không nói gì. Mà chính là ánh mắt chậm chậm địa theo trong đại sảnh trên thân mọi người đảo qua. Trên mặt không có chút nào ba động. Bình tĩnh thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Hôm nay trong tộc đến cùng phát sinh cái gì? Không có người trả lời. Tất cả mọi người dường như đều không có nghe được Nhược Thanh Nhã lời nói. Tất cả mọi người ánh mắt tụ tập tại Nhược Thanh Nhã bên cạnh Lam Phong trên thân. Trong mắt lóe ra không che giấu chút nào địch ý. Chính là cái này gia hỏa vô cùng có khả năng bị mất mọi người tài lộ. Đem bọn hắn cái kia giàu có xa hoa sinh hoạt mai táng. Ngược lại là Nhược Như Long người nào trước lấy lại tinh thần. Hắn đứng dậy, mỉm cười, đem ánh mắt rơi vào Thanh Nhã bên cạnh Lam Phong trên thân. Ngay sau đó mở miệng cười nói. Thanh Nhã, bên cạnh ngươi vị này là. Có nhiều thứ tuy nhiên bọn họ đã theo Nhược Tiểu Nhã trong miệng nghe nói. Nhưng là bọn họ vẫn là muốn tự mình xác nhận một phen. Vị này là bằng hữu ta. Hắn tên là Lam Phong. Nghe vậy, Nhược Thanh Nhã mỉm cười. Trong mắt lóe lên một tia vẻ giảo hoạt. Xoay đầu lại nhìn lấy Lam Phong. Ngay sau đó hướng về Nhược Như Long bọn người giới thiệu nói. Hô, nguyên lai chỉ là bằng hữu. Còn tốt, nghe được Nhược Thanh Nhã giới thiệu cùng lời nói. Nhược Thanh Nhã cùng mọi người tại đây đều là nhỏ khẽ thở phào một cái. Trong lòng càng là có vô cùng may mắn lời nói. Nếu như Nhược Thanh Nhã ngay trước Võ Phong Hạc bọn họ mặt giới thiệu nói Lam Phong là bạn trai. Nàng lời nói, như vậy Võ Phong Hạc sợ rằng sẽ tại chỗ nổi giận thậm chí cùng Nhược gia trở mặt. Bây giờ nghe được Nhược Thanh Nhã nói Lam Phong chỉ là nàng bằng hữu. Mọi người không thể nghi ngờ là thật dài địa chậm rãi một hơi. Tuy nhiên bạn trai cùng bằng hữu chỉ là kém một chữ. Nhưng là ý nghĩa lại là hoàn toàn khác biệt. Nhưng mà, mọi người ở đây vì Nhược Thanh Nhã lời nói thật dài địa chậm rãi một hơi thời điểm. Lam Phong ánh mắt lại là lóe lên. Ngay sau đó xòe bàn tay ra đến tại mọi người cái kia gần như hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía. Dưới nhẹ nhàng địa phá Nhược Thanh Nhã cái mũi. Mang theo tiếng trách cứ âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thanh Nhã, ngươi lại nghịch ngợm, người ta rõ ràng là bạn trai ngươi có được hay không? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.